Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Bắc Hải Lâu, Đông Dương chậm rãi ở trước mặt mọi người đi qua, trong mắt cũng có chút Hứa cô đơn. Đây là hắn thứ nhất cảm nhận được ân tình ấm áp, lần thứ nhất cảm nhận được mình bị người như thế tôn trọng. Vậy mình ở chỗ này làm hết thảy đều là đáng giá. Nhìn xem Đông Dương dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Gia Luật Mộng đột nhiên cao giọng hô: "Tiên sinh, chúng ta còn có thể gặp lại sao?" Thanh âm bên trong có chút không thôi thê lương, có chút đau lòng đau thương. Đông Dương dẫm chân xuống, quay đầu nhìn thoáng qua Gia Luật Mộng kia bi thương ngọc nhan, cười nhạt nói: "Hảo hảo tu hành, giang hồ gặp lại." Nghe vậy, Gia Luật Mộng ánh mắt sáng lên, nhìn như đơn giản trả lời, đã nói rõ Đông Dương nhất định sẽ bình yên rời đi cực bắc chi địa. Tương lai cũng nhất định còn có gặp lại kỳ hạn, tiên sinh cũng muốn hảo hảo còn sống. Bởi vì tương lai, ta muốn trước sinh ở trên giang hồ nghe được tên của ta. Ta muốn để người trong thiên hạ biết, ta Gia Luật Mộng là của ngài học sinh. Đông Dương cười ha ha một tiếng. Ta chờ ngày đó. Đông Dương đi. Tại mọi người yên lặng nhìn chăm chú, dần dần biến mất tại mênh mông cánh đồng tuyết bên trên. Nếu không nghĩ lại thụ dạng này uất khí, đều cho lão tử hảo hảo tu hành. Mẹ nhà hắn, lão tử sống cả một đời, còn chưa hề nhận qua dạng này uất khí. Vũ Văn Tiền Việt chửi mắng một tiếng, bay thẳng đi. Tại Đông Dương rời đi sau ngày thứ ba, Tiết Ưng Bộ Lạc cùng Tiết Thiên Bộ Lạc lại đều có một cái siêu phàm đỉnh phong kết bạn đi vào, lại mang đến Tiết Hoa Lệnh. Bọn hắn cùng Thương Viễn bốn người tụ hợp, cũng đem Tiết Hoa Lệnh giao cho Phi Tiết Bộ Lạc về sau, liền ngựa không ngừng vó rời đi. Bọn hắn còn muốn tìm kiếm Đông Dương Hạ Lạc, cũng không thể trì hoãn. Có lẽ trong bọn họ có muốn giết Đông Dương, có muốn Đông Dương vì đó sử dụng, cho dù không được, cũng muốn tận lực từ trên thân đạt được chút đối với mình vật hữu dụng. Mặc kệ là cái gì, bọn hắn đều phải tìm tới hắn. Vốn cho rằng, theo bọn hắn mấy cái này cỡ lớn bộ lạc thế lực cùng nhãn tuyến, muốn tại cực bắc chi địa tìm một người sẽ rất dễ dàng. Nhưng kết quả lại vừa vặn tương phản. Dòng dã nửa tháng vẫn không có một điểm Đông Dương tin tức. Phảng phất hắn sớm đã không tại cực bắc chi địa. Thậm chí bọn hắn tại từ Phi Tiết Bộ Lạc xuôi nam phải qua trên đường, đều cài đặt cửa ải, vẫn không có chờ đến Đông Dương. Rơi vào đường cùng, Tiết Hào Bộ Lạc cái thứ nhất công nhiên tuyên bố đối Đông Dương treo thưởng. Chỉ là cái này treo thưởng nội dung không phải tất sát, mà là cung cấp Đông Dương tin tức, hay là đem nó bắt sống. Sau đó, Tiết Ưng Bộ Lạc, Tiết Thiên Bộ Lạc, Tiết Lang Bộ Lạc nhao nhao tuyên bố loại này treo thưởng. Thậm chí cuối cùng, ngay cả chín đại bộ lạc bên trong mấy cái khác cũng đều làm chuyện giống vậy. Liền còn lại một cái Phi Tiết Bộ Lạc không có một chút động tĩnh. Xem ra bọn hắn đều nghĩ từ trên thân Đông Dương đạt được thứ gì. Tốt nhất có thể bắt hồi bộ rơi, cho mình sử dụng. Hắn dù sao có được cải biến một cái bộ lạc vận mệnh thủ đoạn. Phi Tiết Bộ Lạc chính là một ví dụ. Ai có thể trưởng khống Đông Dương, ai bộ lạc liền có thể thực lực tăng nhiều, thậm chí đều có trở thành mạnh nhất bộ lạc khả năng. Thử hỏi chuyện tốt như vậy, ai không tâm động? Một đầu thương đạo bên cạnh, một gian trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng trong khách sạn. Thân đồ lôi một bên uống rượu ăn thịt, còn vừa đang nhìn chăm chú trong khách sạn dán tiếp từng chương treo thưởng. Treo thưởng bên trên chân dung chính là Đông Dương. Mà những này treo thưởng, mỗi một chương đều đến từ một cái cỡ lớn bộ lạc. Vừa vặn 8 cái. Nãi, lão tử mới rời khỏi bao lâu, tiểu tử này đều trở thành cực bắc chi địa danh nhân. 9 đại bộ lạc trong đó 8 cái đều đối với hắn phát treo thưởng. Thật đúng là thật lợi hại. Lão tử đều không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Bất quá, có thể để cho bát đại bộ lạc đồng thời tuyên bố treo thưởng, hiển nhiên bọn hắn cũng tìm không thấy tiểu tử kia. Như thế kỳ quái, cực bắc chi địa hoang vắng, bát đại bộ lạc muốn tìm một người cũng không khó, mà lại tiểu tử kia muốn về trung thổ, cũng liền như vậy mấy đầu đường mà thôi. Không có khả năng tìm không thấy. Dạng này vừa vặn, nếu là cuối cùng bát đại bộ lạc ngay cả người cũng không tìm tới. Vậy liền thành một chuyện cười. Thân đồ lôi nghĩ đến cái này. Đột nhiên cười ha ha một tiếng. Tiểu nhị, lại cho lão tử đến bầu rượu. Được rồi, thân đồ lôi nghĩ mãi mà không rõ. Bát đại bộ lạc đồng dạng không nghĩ ra. Bọn hắn cơ hồ hoàn toàn phong tỏa xuôi nam con đường. Chỉ cần Đông Dương xuôi nam liền không khả năng không có một chút tin tức. Bọn hắn đều là cho rằng Đông Dương bị Tuyết Hoa lệnh khu trục. Tại cực bắc chi địa không có đất dung thân. Tăng thêm hắn vốn chính là trung thổ người. Lựa chọn duy nhất chính là trở về trung thổ. Đông Dương cũng là nghĩ như vậy. Chỉ là hắn tại trở về trung thổ trước đó. Còn muốn đi làm một chuyện. Hắn ở trung thổ thời điểm. Liền từ trong sách thấy qua cực bắc chi địa cực quang rất xinh đẹp. Ngộ nhập cực bắc chi địa về sau. Hắn cũng vẫn luôn muốn đi xem. Chỉ là một mực không có cơ hội. Hiện tại muốn rời đi. Trước khi đi đương nhiên phải hoàn thành một chút tâm nguyện. Chỉ là cực bắc chi địa cực quang sẽ chỉ xuất hiện tại Bắc Hải. Kia là tại cực bắc chi địa tận cùng phía Bắc. Cho nên rời đi Phi Tuyết Thành về sau, hắn liền một đường bắc thượng. Muốn đi Bắc Hải nhìn cực quang chói lọi. Mà bát đại bộ lạc xác định Đông Dương muốn về trung thổ. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Phi Tuyết Thành phía Nam. Đương nhiên sẽ không phát hiện Đông Dương tung tích. May mắn bọn hắn cũng không biết Đông Dương dự định. Nếu không nhất định vỗ bàn đứng dậy. Con mẹ nó đều cái gì tình cảnh. Còn có tâm tình đi xem cực quang. Thật sự là không bắt ta bát đại bộ lạc coi ra gì à. Người khác nghĩ như thế nào? Đông Dương là không biết. Dù sao hắn là ung dung thảnh thơi một đường bắc thượng. Nên đi đi. Nên ngừng ngừng. Một đường gió êm sóng lặng. Trải qua dòng dã 5 tháng. Mới rốt cục đến Bắc Hải. Bắc Hải. Mặc dù là biển, nhưng bởi vì nơi này thời tiết phi thường rét lạnh, biển cả đều bị đông cứng. Trên thực tế liền cùng đại địa không có gì khác biệt. Bởi vì cực quang là thiên địa tự nhiên cảnh tượng, rất đẹp rất chói lọi. Đối với cực bắc chi địa người mà nói, cũng là rất khó được phong cảnh. Tự nhiên có thật nhiều dân bản xứ mộ danh mà tới. Bắc Hải Lâu, chính là một tòa xây ở băng phong trên mặt biển khách sạn. Cô độc đứng lặng tại vạn dặm băng phong đại địa bên trên. Nhưng nơi này lại cũng không cô độc. Bởi vì mỗi ngày đều có người tới đây quan sát cực quang. Bắc Hải Lâu tổng cộng có 5 tầng. Ngoại trừ lầu 1 là dùng bữa ăn địa phương bên ngoài. Phía trên toàn bộ là khách phòng. Mỗi ngày đều có từ cực bắc chi địa các nơi chạy tới người ở lại nơi này. Đừng nhìn Bắc Hải Lâu xây ở cái này hoang vắng địa phương. Lại khách nhân đều là đến từ các phương. Tam giáo cửu lưu hạng người đều có. Nhưng nơi này rất hòa bình. Bởi vì Bắc Hải Lâu có cái quy củ. Bất kỳ người nào cũng không thể trong tiệm động thủ. Nếu không liền muốn lọt vào khu trục. Siêu phàm cũng không được. Bắc Hải Lâu chủ nhân là một cái trung niên phụ nhân. Rất phổ thông rất bình thường. Nhưng đều biết nàng rất lợi hại. Về phần bao nhiêu lợi hại liền không có người rõ ràng. Dù sao không tuân quy của người đều bị nàng đuổi ra ngoài. Đông Dương đi vào Bắc Hải Lâu, vỗ vỗ trên người tuyết động, đem hai cái tuyết khuyển giao cho điếm tiểu nhị, cũng bàn giao hắn hảo hảo nuôi nấng về sau, mới đi tiến Bắc Hải Lâu. Thẳng đi vào trước quầy. Trong quầy có hai người. Một cái là Bắc Hải Lâu chủ nhân, người trung niên phụ nhân kia. Một cái thì là càng lộ vẻ già nua lão nhân. Bắc Hải Lâu tiên sinh kế toán. Đông Dương lấy xuống thật dày mũ ra. Đối trung niên phụ nhân kia cười nói ra. Trưởng quỹ, cho ta đến một bầu rượu. Hai chút thức ăn. Tạ ơn. Trung niên phụ nhân nhìn thoáng qua Đông Dương. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Khẽ cười nói. Muốn ở trọ sao? Nha, kém một chút liền quên. Ở trọ. Phụ nhân cười ha ha. Người trước tìm chỗ ngồi xuống. Thịt rượu một hồi liền lên. Gian phòng cũng đều vì ngươi chuẩn bị. Đa tạ. Đông Dương tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Lại phi thường tới gần quầy hàng. Lẳng lặng chờ thịt rượu đi lên. Trong quầy tiên sinh kế toán khẽ ngẩng đầu, cười nhạt nói, không ai từng nghĩ tới hắn tới nơi này. Phụ nhân cũng là cười một tiếng, hoàn toàn chính xác có chút ngoài dự liệu. Chỉ là không biết hắn tới nơi này làm gì, là trốn tránh, hay là thật chỉ là vì nhìn xem cực quang. Phụ nhân cười cười, một hồi ta đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Tiên sinh kế toán cũng là cười một tiếng, nếu chỉ là vì nhìn một trận cực quang, lão già ta cũng không thể không nói hắn tâm thật là lớn. Bọn hắn tại trong quầy trò chuyện, cũng không có tận lực hạ giọng, lại khoảng cách Đông Dương khá gần. Theo lý thuyết, Đông Dương hoàn toàn có thể nghe rõ ràng. Nhưng trên thực tế, Đông Dương nhưng không nghe thấy một điểm thanh âm. Rất nhanh, phụ nhân kia liền tự thân vì Đông Dương bưng lên một bầu rượu cùng hai chút thức ăn. Khách quan, mời chậm dùng. Đông Dương khẽ cười nói, thật sự là phiền phức trưởng quỹ. Ha ha, đây là phần của ta bên trong sự tình. Nói thế nào phiền phức? Đúng, khách quan tới đây cũng là vì nhìn một trận cực quang. Đông Dương lại lắc đầu, nói, không phải nhìn một trận, là nếu coi trọng mấy trận, ta ngàn dặm xa xôi mộ danh mà đến, thật vất vả mới đi đến cái này, nhìn một trận sao có thể đi. Phụ nhân lập tức bật cười, nói, cực quang xuất hiện thời gian không chừng, người muốn nhìn mấy trận, nhưng cần chờ đợi không ít thời gian a. Không sao, dù sao ta cũng không có chuyện gì, chờ một thời gian không tính là gì. Phụ nhân cười cười, không nói gì nữa, quay người rời đi, trở lại quầy hàng, kia tiên sinh kế toán liền khẽ cười nói, có chút ý tứ. Phụ nhân cũng là gật đầu mỉm cười, đích thật là cái có ý tứ tiểu tử. Đông Dương nếm nếm rượu, vẫn như cũ là liệt như lửa. Quán triệt cực bắc chi địa nhất quán phong cách. Bất quá cũng tốt, ai bảo nơi này thời tiết so Phi Tuyết Thành lạnh hơn nhiều lắm. Liệt tửu càng có thể khu lạnh. Sau nửa canh giờ, ăn uống no nê sau Đông Dương, đi trước nhìn một chút kia hai cái tiết khuyển tình huống. Phát hiện chỗ ở của bọn nó còn tốt về sau, mới đi trên lầu chỗ ở. Gian phòng liền cùng bình thường khách sạn gian phòng. Gian phòng bên trong còn có lửa than, so bên ngoài muốn ấm áp hơn nhiều. Đông Dương đi vào gian phòng, mở cửa sổ ra, phương hướng đối diện kia vô tận Bắc Hải chỗ sâu. Chỉ là hiện tại ngoài cửa sổ là bay tán loạn mênh mông tuyết lớn. Tạm thời ở đi, Đông Dương lập tức đi vào lửa than trước, cảm thụ kia hơi nóng phả vào mặt, trong mắt lại đều là trầm tư. Rời đi Phi Tuyết Thành về sau, hắn ròng rã trên đường đi 5 tháng, một đường gió êm sóng lặng, cũng rốt cục để hắn triệt để chữa trị đan điền lỗ thủng, biến thành một cái bình thường người tu hành, lại là tỉnh hồn đỉnh phong người tu hành, bởi vì hắn thần hồn cảnh giới đầy đủ cao, đã là tỉnh hồn đỉnh phong, bây giờ đan điền lại không tệ nạn, chứa đựng chân nguyên cũng rất thuận lợi đạt tới tỉnh hồn đỉnh phong. Cho đến hôm nay, hắn đi vào cực bắc chi địa cũng có thời gian hơn một năm. Tuổi tác cũng có 17. Tuổi tác như vậy, dạng này cảnh giới tu hành, vô luận là tại cực bắc chi địa, vẫn là tại toàn bộ Vân Hoang, có thể cùng đánh đồng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn một năm, cũng không biết điện hạ thế nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.